chỗ đỉnh đầu có một trận bàn màu trắng ngà trôi nổi, từ giờ thỉnh thoảng lại bắn ra những ký hiệu màu bạc. Bên kia, cách đó mấy trăm trường, là một mảnh huyết hải cuồn cuộn ngập trời. Trong biển máu có một khối đài sen, trên đó có một khối bạch cốt hình người đang ngồi xếp bằng. Bạch cốt này cả người đầm đìa máu tươi, có nhiều chỗ thịt không còn một mảnh, là giống như thường nhân tay bắt pháp quyết cổ quái. Một tay nâng cái bình cát, đỏ như máu. Sau lưng nó không ngờ là có một quần sáng màu vàng lớn gần mẫu, bên trong quang diện màu vàng như ẩn như hiện. Cổ quái nhất chính là bạch cốt này ngồi đối diện với Văn Tâm Phượng, đang thi triển bí thuật cùng sử dụng bảo hộ toàn thân, cùng ngồi trên đài sen bất động. Hàng Lập nhìn thấy tình hình này thì thần sắc khẽ động, lòng quang chợt lóe trong mắt, bỗng nhiên quét mắt về phía hư không giữa bạch cốt và Văn Tâm Phượng. Sau khi linh mục ngừng thần, lại thấy nơi đó tưởng như trống động, không ngờ là biến thành một thế giới với hai cực sinh diệt hoàn toàn khác biệt. Kết thúc phần 456 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.